Ngạo Thế Đan Thần, chương 664, cảnh đẹp, góc truyện audio.com, Đỗ Yên Giao lại lấy được luận võ thắng lợi nhưng nàng nhìn về phía Trầm Tường thời điểm, không khỏi thất kinh, bởi vì Trầm Tường cả người đều lượn lờ một tầng nhàn nhạt màu trắng quang vụ, vừa nhìn liền biết hắn đang tu luyện. Trong đám người, cũng có người nhìn thấy, không khỏi kinh hô lên. Gia hỏa này dĩ nhiên đang tu luyện hơn nữa còn là tại loại này ầm ĩ trong hoàn cảnh, hắn không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Quá nguy hiểm, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào hắn phải ở chỗ này đột phá? Gia hỏa này điên rồi, tại đột phá thời điểm cũng không thể chịu ảnh hưởng. Đỗ Yên Giao đối với này 10 phần lo lắng, hiện tại xác thực không phải tu luyện thời điểm tốt thế nhưng nàng đối với Trầm Tường cũng có hiểu rõ, nàng biết Trầm Tường là một cái làm việc vượt qua lẽ thường người. E sợ không còn kịp rồi, liền tính ngươi đột phá, còn muốn dung hợp ban tặng lực điều kia cần thời gian rất nhiều, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Tô Mị Giao khẽ thở dài, chuyên tâm tu luyện Trầm Tường không hề trả lời, bởi vì có Long Tuyết Di tại cho nên hắn không lo lắng sẽ có người tập kích hắn, hơn nữa ở chỗ này sẽ rất an toàn, hắn đương nhiên biết thời gian rất gấp bách, liền tính cho hắn thời gian hai ngày, đều không thể tiêu hao đi những này ban tặng lực. Thế nhưng hắn đột nhiên có một loại cảm giác mình nhất định có thể hành. Cũng chính là loại cường liệt này cảm giác mới để cho hắn quyết định phải ở chỗ này đột phá, hắn lúc này cũng không biết muốn như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào hồn vũ cảnh hậu. Kỳ, đồng thời dung hợp cái kia phồn thịnh ban tặng lực nhưng hắn tin chắc hắn nhất định có thể làm được. Hai cái trên đài tỷ võ luận võ 10 phần kịch liệt, Đỗ Yên Giao có thể trở thành thánh đan thành thành chủ, đạt được Đỗ gia trọng dụng, thực lực không phải là nắp, một người tại không có thời gian nghỉ ngơi dưới tình huống, thậm chí ngay cả thắng 3 trận, tuy rằng thời điểm chiến đấu 10 phần gian khổ, nhưng nàng nhưng chống đỡ đi, điều này làm cho rất nhiều người đều bội phục không ngớt, đặc biệt là cùng nàng kia luận võ quá những này danh môn con cháu, cảm thấy 10 phần xấu hổ, bởi vì bọn hắn luân phiên cùng Đỗ Yên Giao luận võ cũng không thể đem nàng đánh bại. Gần như tuổi tác gần như tu vi, nhưng thực lực nhưng khác biệt xa như vậy, này không chỉ có riêng là thiên phú còn có hậu thiên nỗ lực. Mới có thể làm đến như Đỗ Yên Giao như vậy, hơn nữa loại nỗ lực này, thường thường là không muốn người biết. Chìm đắm đang tu luyện Trầm Tường, đối với ngoại giới sự tình không biết gì cả, lúc này hắn không có chút nào khẩn trương, chỉ là rất tự nhiên đi vận chuyển thần công, nung nấu long lực để trong đan điền âm dương thái cực đồ xoay tròn, đem năng lượng áp xúc tại chân nguyên hạt bên trong. Đột nhiên, một tia cảm giác kỳ dị để hắn có loại ảo giác, hắn cảm giác được trong cơ thể thời gian đều giống như so bên ngoài nhanh, hắn nung nấu long lực tốc độ áp xúc chân khí tốc độ thái cực âm dương đồ xoay tròn tốc độ cũng không có thay đổi, chỉ là trôi qua thời gian cùng bên ngoài không giống. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, liền ngay cả thần hồn của hắn cũng cùng ngoại giới ngăn ra liên hệ, hắn thử nghiệm. Cùng Long Tuyết Di Tô Mị Giao còn có Bạch U giao lưu, nhưng không có thành công, hắn biết mình khẳng định muốn lâm vào một cái nào đó kỳ dị trạng thái. Trầm Tường lúc này có thể cảm giác được thời gian trôi qua, hắn biết mình tu luyện đã có 2 ngày, nhưng không ai gọi tình hắn bây giờ xác định, hắn bây giờ trạng thái, để hắn nằm ở thời gian và những người khác không giống, thời gian của hắn lưu động đến muốn so với những người khác nhanh rất nhiều lần, bởi vậy dẫn đến hắn cùng ngoại giới tất cả đoạn đi tới liên hệ, bởi vì hắn cũng tương đương với nằm ở một không gian khác bên trong. Này âm dương thái cực đồ như thế sẽ phát quang, trước đây có thể chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Trầm Tường thầm nghĩ, đối với này kinh ngạc không thôi, hắn từng nghe Long Tuyết Di từng nói, nếu như đem thái cực hàng Long công tu luyện tới rất cao cảnh giới lúc có thể nghịch chuyển âm dương, thay đổi thời gian trôi qua. Nhưng đây chẳng qua là đang rất cao cảnh giới mới có thể làm được mà hắn bây giờ là có thể làm được, hắn cũng không biết mình là làm như vậy đến. Lúc này, bên ngoài mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trầm Tường, bởi vì xếp bằng trên mặt đất diện Trầm Tường, đột nhiên trôi lơ lửng, hơn nữa tại nguyên chỗ chậm chậm chuyển, thân thể lượn lờ đạm màu trắng quang hà, thần tình tự nhiên, vừa nhìn liền biết hắn lúc này tu luyện trạng thái là hay nhất, là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ tu luyện trạng thái. Long Tuyết các nàng đột nhiên cùng Trầm Tường đoạn đi tới liên hệ, vừa mới bắt đầu rất sốt ruột nhưng nhìn gặp Trầm Tường lúc này tu luyện trạng thái, các nàng cũng không lo lắng như vậy, bởi vì đây là chuyện tốt. Hắn hấp thu đến cực kỳ nhanh, chân nguyên hạt sáng lên tốc độ rất nhanh, nhìn ta đến gia tốc cho hắn chuyển vận long lực mới được rồi. Long Tuyết Di nói rằng, ta cảm giác được bên trong thân thể của hắn bộ thời gian cùng bên ngoài không giống, đây thực sự là quái sự, loại này nghịch loạn âm dương tu luyện trạng thái, chỉ có đem thái cực hàng long công tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể làm được, coi như là hoàng long tộc một ít lão long, đều không có mấy cái có thể làm được, lẽ nào hắn là ngẫu nhiên tiến vào cái này trạng thái. Bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt. Tô Mị Giao nói rằng, Đỗ Yên Giao cũng không nghĩ tới Trầm Tường sẽ biến thái như vậy, ở trong môi trường này, lại vẫn có thể đi vào nhập một cái cực giai trạng thái tu luyện, điều này làm cho nàng đối với Trầm Tường càng thêm bội phục, đột phá 88,000 chân nguyên hạt rồi. Thu được ban tặng lực chính là 160.000 chân nguyên hạt. Trầm Tường hắn chỉ cảm thấy chính mình tại nằm trong loại trạng thái này tu luyện 3 ngày, mà bên ngoài chỉ là đã qua phi thường thời gian ngắn ngủi, điều này làm cho hắn cũng âm thầm lo lắng, bởi vì hắn không biết bên ngoài đã qua bao nhiêu thời gian, hắn bây giờ gần như là cùng tất cả đều ngăn cách, chỉ cảm giác mình tồn tại, phảng phất chính mình nằm ở một cái không có thứ gì không gian. Hai nhóm người luận võ, đều tiếp cận kết thúc, Đỗ Yên Giao một hơi đánh bại 4 người, hiện tại chỉ là cuối cùng một hồi, mà một cái khác trên đài tỷ võ, nhưng là thánh đan môn người tại thủ lôi đài. Thánh đan môn nguyên bản có 3 người, nhưng phía trước có một cái đánh bại, bị đào thải, bây giờ còn có 2 người. Chấm, ta nhất định phải thắng, Trầm Tường, ngươi có thể muốn đúng lúc tỉnh lại nha. Đỗ Yên Giao lúc này áp lực cũng không nhỏ, nàng biết võ giả là rất khó tiến vào Trầm Tường loại này cực giai tu luyện trạng thái, nàng không muốn phá hoại Trầm Tường đột phá, cho nên nàng hiện tại không chỉ có muốn bảo vệ lôi đài còn phải đánh trận chung kết. Tiểu nửa canh giờ trôi qua, Đỗ Yên Giao lại một hồi chiến đấu kịch liệt kết thúc, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, liên tục ngũ trận chiến đấu hạ xuống, nàng đã tiêu hao rất nhiều. Đỗ gia thủ lôi thành công tiến vào trận chung kết. Một lão giả tuyên bố sau khi, Đỗ Yên Giao vội vàng ăn vào mấy hạt đan dược dành thời gian khôi phục chân khí. Mà mặt khác luận võ đài nhưng vẫn như cũ trình diễn kịch liệt luận võ, thánh đan môn thủ lôi không thành công, lại bị đánh hạ xuống, bất. Quá thánh đan môn còn có Tạ Đông Hảo. Này Tạ Đông Hạo nhưng là một trận chiến đấu đều không có đánh qua, hiện tại tinh lực dồi dào, mà ở trên lôi đài người kia đã vết thương đầy rẫy, vừa nhìn liền biết Tạ Đông Hạo tất thắng không thể nghi ngờ. Tạ Đông Hạo cười dài mà đi lên luận võ đài, diễu diễu nói, nếu là ta ngươi ta nhất định sẽ ngoan ngoãn chịu thua, chí ít còn sẽ có một cái mạng chó, nếu không thì muốn giết ta, có thể không thể dễ dàng như thế. Trên đài tỷ võ cái kia vết thương đầy rẫy nam tử cười lạnh nói. Ngay hắn vừa nói xong câu đó, Tạ Đông Hạo đột nhiên hét dài một tiếng, chỉ thấy hắn một cỗ sóng âm từ hắn trong miệng khuấy động đi ra, ở phía xa đều có thể thấy không gian bị cái kia sóng âm chấn động đến dường như sóng nước giống như vậy, mà này cỗ sóng âm là công kích nam tử. Kia, Tạ Đông Hạo phát ra một tiếng thét dài sau khi, nam tử kia con mắt, mũi, lỗ tai, miệng đều đột nhiên tràn ra máu tươi đến, sau đó cả người đều đột nhiên nứt ra cuối cùng hóa thành một trận huyết vụ. Âm sát ma công, Tô Mị Dao cùng Bạch U U đồng thời kinh hô lên. Cách chương,